Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2728, Phượng Hoàng Linh Triều. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại diễn Linh Triều người của Hoàng Thất, đến cùng là sớm thoát đi đi ra, vẫn là bị Bảo Châu cho toàn bộ đánh giết. Tô Hàn cũng không để ý bởi vì vô luận là loại nào tình huống, đều gián tiếp đã chứng minh bọn hắn e sợ Tô Hàn. Rời đi đại diễn Linh Triều về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục là Hoàng Thất. Chẳng qua là một chút bình thường tu sĩ mà thôi. Này, liền là Hoàng Thất thay đổi triều đại, như một ngày kia, có người xâm nhập Phượng Hoàng Linh Triều, mà Tô Hàn đám người vô phương ngăn cản lời, vậy bọn hắn, cũng đem lưu lạc làm, cùng đại diễn Linh Triều Hoàng Thất kết quả giống nhau. Tạ Phong, ngươi cùng Hồ Tước cùng nhau, đi Dòng Minh Hiệp hội tuyên bố tin tức, liền nói này đại diễn Linh Triều, đã bị ta Tô Hàn tiếp quản, lại chính thức đổi tên. Phượng Hoàng Linh Triều, Tô Hàn hướng Tạ Phong nói. Đúng, Tạ Phong thân thể có chút run rẩy, liền vội vàng gật đầu. Là một cái nhất tán tu bình thường, hắn khi nào nghĩ tới, một ngày kia, sẽ cùng theo một ít người, mạnh mẽ dẹp xong một tòa Linh Triều. Đối với những cái kia Vương Triều, Hoàng Triều tới nói, Linh Triều không coi là cái gì. Nhưng đối với bọn hắn này loại tán tu tới nói, Linh Triều, vậy cũng xem như quái vật khổng lồ a. Trở thành Tô Hàn nô lệ, cũng không có gặp đến từ Tô Hàn bất luận cái gì tra tấn, mà là trước mỗi người cầm 100 vạn tiên tinh, sau đó lại cùng Tô Hàn, đặt xuống một tòa Linh Triều, trở thành nguyên lão cấp nhân vật. Này loại nô lệ làm, thật mụ nội nó thoải mái, đây cũng là Hồ Tước, Vương Tranh, cùng với Ứng Thư Ngưng đám người, trong lòng đồng thời bay lên ý nghĩ. Tuy chỉ là dẹp xong một tòa Linh Triều, nhưng bọn hắn giống như là thấy được một ngôi sao mới. Đang tại đây trung đẳng tinh vực trên bầu trời, từ từ bay lên một dạng. Vương Tranh, ngươi cùng Ứng Thư Ngưng, còn có Chu Vọng ba người, đi thuê một chút tán tu, một lần nữa tu kiến hoàng cung. Tô Hàn lại nói, nhân số càng nhiều càng tốt, tiền không là vấn đề. Đúng, Vương Tranh gật đầu, cũng là cấp tốc thối lui. Tại bọn hắn rời đi về sau, Tô Hàn quay đầu, nhìn cái kia một mảnh tựa như hoang mạc to lớn đất trống. Từ nay về sau. Nơi này chính là Phượng Hoàng Tông căn cứ A, hy vọng những người khác tại chiếm được tin tức này về sau, lập tức hướng phía nơi này chạy đến. Phụ thân, Tô Giao nhìn về phía Tô Hàn, hai cha con ở giữa, tâm hữu linh tê. Nhanh, Tô Hàn mỉm cười bên trong, sờ lên Tô Giao tóc hoa. Phượng Hoàng Tông người, cũng nhanh muốn đoàn tụ. Sáng sớm hôm sau, hàng loạt tu sĩ theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Tại Tô Hàn số tiền lớn phía dưới. Bọn hắn mang theo rất nhiều tài liệu, bắt đầu một lần nữa tu kiến hoàng cung. Mà dòng binh trong hiệp hội, cũng có một đạo tin tức truyền ra. Đại diễn Linh Triều diệt vong, Hoàng Thất chính thức thay đổi, mới Linh Triều thành lập, kỳ danh. Phượng Hoàng Linh Triều, một tòa Linh Triều thay đổi triều đại, nguyên bản cũng không phải là chuyện trọng yếu gì, dù sao mỗi ngày đều đang phát sinh. Nhưng mà, làm Phượng Hoàng Linh Triều mấy chữ này, truyền đến một ít người trong tai thời điểm. Trực tiếp liền nổ tung. Trước đó tại Minh Nhật Đế Triều đấu giá hội bên trên, Tô Hàn chính miệng đem Phượng Hoàng Linh Triều mấy chữ này hô lên. Bởi vì hắn khổng lồ tài lực, đưa đến rất nhiều thế lực đều là đối nó phá lệ quan tâm, cũng tự mình điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kết quả biểu hiện, căn bản cũng không có Phượng Hoàng Linh Triều cái này triều đại, Tô Hàn tự hồ là đang ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn. Ai có thể nghĩ tới, một năm sau hôm nay, Phượng Hoàng Linh Triều, cuối cùng thò đầu ra. Mà lại, cũng không phải là tự động thành lập một tòa triều đại, mà là trực tiếp diệt một tòa Linh Triều, lấy làm căn cơ, đổi tên là Phượng Hoàng Linh Triều. Càng khiến người ta nhóm thấy khiếp sợ là, này đại diễn Linh Triều, chính là lệ thuộc vào Vân Hải Vương Triều quản hạt. Tô Hàn biết rất rõ ràng, tại đấu giá hội thời điểm, đắc tội Vân Niết Hoàng Tử. Cũng đắc tội Bỉ Ngạn Đế Triều, nhưng hắn, vẫn như cũ hướng ngoại giới truyền ra tin tức, nói cho thế lực khác, liền là hắn Tô Hàn, diệt đại diễn Linh Triều. Đây rốt cuộc là dụng ý gì? Tùy tiện, phách lối, không biết tự lượng sức mình, hay là thật, không có sợ hãi, đương nhiên, không quan trọng một tòa Linh Triều thay đổi, cũng không thể dẫn tới những đại thế lực kia hứng thú. Này vẻn vẹn bọn hắn trà trước sau khi ăn xong một chút đề tài nói chuyện thôi. Mà lại, Tô Hàn cũng không có đắc tội bọn hắn, càng là tại trên yến hội, mỗi cái thế lực đều phân phát 10 ức tiên tinh, làm lễ gặp mặt. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho dù là thật nghĩ tới, muốn cho Phượng Hoàng Linh chiều tới cái gia oai phủ đầu, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ được thu hồi loại ý nghĩ này. Làm người trong cuộc, Vân Hải Vương Triều cũng không phải là thế lực khác như vậy bình tĩnh. Khi biết Tô Hàn Diệt đi đại diễn Linh Triều, lại đối ngoại tuyên bố bản danh về sau, Vân Niết Hoàng Tử trực tiếp liền sù lông. Bọn hắn tin tức hạng gì Linh xác thực, gần như là liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều tin tức truyền đi cùng một ngày, Vân Hải Vương Triều cũng ban bố một tin tức. Càng chuẩn xác mà nói, đây là một cái mệnh lệnh. Tô Hàn tạp chủng, không có tư cách, cũng không có quyền lợi tiếp quản đại diễn Linh Triều, làm xem thường Vân Hải Vương Triều uy nghiêm trừng phạt, Vân Hải Vương Triều hạ lệnh, toàn cảnh truy nã Tô Hàn. Nếu có thể đánh giết cái này người, lại gián tiếp diệt Phượng Hoàng Linh Triều, vậy liền có thể mang theo Tô Hàn đầu chó, đến đây Vân Hải Vương Triều, nhận lấy chục tỷ tiên tinh ban thường. Tin tức này vừa ra, Vân Hải Vương Triều cảnh nội, lập tức sôi trào. Hết sức rõ ràng, Vân Hải Vương Triều, tức giận rồi. Mà lại chỗ truyền ra tin tức, trong câu chữ bên trong, tựa hồ xen lẫn cực lớn lửa giận. Mở miệng một tiếng đầu chó, mở miệng một tiếng tạp chủng, này vốn không nên là Vân Hải Vương Triều này loại đại triều nói ra được, nhưng bọn hắn, hết lần này tới lần khác liền nói ra. Bởi vậy rõ ràng, Vân Hải Vương Triều đối Phượng Hoàng Linh Triều sát ý, đến cùng đến cỡ nào sâu. Làm có khả năng cùng đỉnh tiêm Hoàng Triều sánh ngang đại triều, Vân Hải Vương Triều dưới cờ Linh Triều, ít nhất cũng có hơn trăm số lượng. Mà yếu nhất Vương Triều, hắn quản hạt phía dưới, cũng có vượt qua 10 cái trở lên Linh Triều. Đây là quy củ, như thống trị Linh Triều thấp hơn 10 cái, vậy liền chứng minh thực lực bọn hắn không đủ, càng là không có tư cách, xưng là Vương Triều. Chục tỷ tiên tinh ban thưởng, nhường này hơn trăm cái Linh Triều điên cuồng. Giống như là lúc trước Mô Lăng phát xuống trăm vạn tiên tinh, nhường đại diễn Linh Triều tán tu điên cuồng một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi tại đã xây dựng một nửa hoàng cung bên trong. Tô Hàn nghe Hồ Tước đám người nói tới tin tức. Linh chủ, Vân Hải Vương Triều đối với chúng ta xác thực động sát tâm. Căn cứ ta tại Dòng Minh Hiệp Hội ở trong mua được một chút tin tức, đã có vượt qua 10 cái Vương Triều, tại chỉnh hợp chiến quân, dự định ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều. Như là đã thành lập Linh Triều, vậy bọn hắn tự nhiên không thể lại đối Tô Hàn gọi là chủ nhân, mà là xưng là Linh chủ. Cùng so sánh, Hồ Tước chờ người vẫn cảm thấy. Linh chủ xưng hô thế này, muốn dễ nghe nhiều, cũng thuận miệng nhiều lắm. Bọn hắn cũng là để mắt chúng ta. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Hôm qua mới thành lập Phượng Hoàng Linh Triều, chúng ta có thể xưng quang can tư lệnh, toàn bộ hoàng cung trên dưới, ngoại trừ những cái kia không quan trọng tán tu bên ngoài, cũng chỉ chúng ta 9 người mà thôi. Bọn hắn cũng muốn lớn như thế phí chắc chờ. Này, không phải là linh chủ ngài muốn xem đến sao? Hồ Tước cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a, Tô Hàn đứng người lên, duỗi lưng một cái. Xem ra, nên giết gà dọa khỉ thời điểm, hoàn toàn chính xác đã đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.